Hạ Lộng Võ chứng đạo, Hạ Tiểu Nhị xuất hiện tráo đổi huyết mạch. Không ai dự đoán được điều này. Cũng không ai biết Hạ Hầu gia có chiêu thức ấy. Hiển nhiên, đây không phải là ý tưởng nhất thời. Y đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Vạn Thiên Thánh nói một mạch Diệp Bá Thiên trọng tình. Bắt đầu từ Diệp Bá Thiên. Không, ông đã cố ý bỏ qua một người. Chính ông. Ông, Hạ Lòng Võ, Hạ Hầu gia, Liễu Vân Ngạn, Hồng Đàm đều là hai đời đa thần văn một thế hệ. Hạ Lòng Võ là học sinh của ông. Hạ Hầu gia xem như nửa học sinh của Diệp Bá Thiên. Giờ khắc này, thân thể Hạ Hầu gia vỡ nát, biển ý chí bắt đầu hỏng mất, chỉ còn lại sự không cam lòng và tuyệt vọng. Xen lẫn trong đó là nỗi niềm hy vọng cháu trai có thể thành công. Y vẫn còn đang mắng Liễu Vân Ngạn, chết tới nơi vẫn chưa ngừng mắng. Đúng lúc này, trong cơn mê man, hình như y nhìn thấy bóng dáng Liễu Vân Ngạn. Tên đáng ghét, tên chết tiệt này. Đến chết người cũng không cho ta chết an ổn sao? Sư đệ. Một tiếng thở dài vang lên trong ý thức của Hạ Hầu gia. Sư phụ chữa cho người cái gì? Ta làm chủ, cho người thần văn cuối cùng của ông ấy. Thời khắc này, một thời gian trường hà thông thiên hiện ra, Vạn Thiên Thánh hò ra máu đi ra từ thời gian trường hà. Nhìn phương xa như về phía Hạ Lòng Võ, mỉm cười. Để ta tùy hứng một hồi đi, dù sao người cũng là học sinh của ta. Sau hôm nay không còn Vạn Thiên Thánh, không còn Diệp Bá Thiên, không còn đa thần văn nữa. Thần văn cuối cùng của Diệp Bá Thiên lưu tại trên thế gian này. Ầm một tiếng, bạo liệt. Đây là thần văn cuối cùng của Diệp Bá Thiên được Liễu Vân Ngạn giữ lại. Lúc trước, ông đã kích nổ gần hết. Chỉ còn lại cái này. Nó giúp ông có năng lực giao chiến chuyển vô địch, cũng là chủ thần văn của Diệp Bá Thiên. Giờ phút này, thần văn vỡ nát. Thời gian trường hà hiện ra. Vạn Thiên Thánh lôi kéo Liễu Vân Ngạn ra khỏi thời gian trường hà. Bọn họ vốn tới đây để chỉ viện Hạ Lòng Võ, nhưng không ngờ ở thời khắc mấu chốt lại thành cứu Hạ Hầu gia. Vạn Thiên Thánh dẫn dắt biển ý chí đi vào trong thời gian trường hà. Thời gian trường hà duy trì đến lúc này bắt đầu xung động, bắt đầu hủy diệt. Bán hỏa ma tộc từng đi ra từ thời gian trường hà, mang lập đức rời đi. Lão là bán hoàng, mà Vạn Thiên Thánh thì không phải. Lúc bấy giờ Vạn Thiên Thánh lại đi ra, ông không ngừng ho ra máu. Sau khi Liễu Vân Ngạn kích nổ chủ thần văn của Diệp Bá Thiên, uy lực càn quét tứ phương khiến cho đám vô địch phải trốn chạy ra xa. Liễu Vân Ngạn cũng ho ra máu. Ông cười nói, Hạ Lòng Võ sắp thành công rồi. Giết chúng ta làm gì? Đi giết Hạ Lòng Võ đi. Một khắc cuối cùng, cường giả đa thần văn hệ đã tới. Vạn Thiên Thánh đã hóa thành ma đầu, nhưng ông vẫn không thể bỏ mặc đồ đệ của mình. Liễu Vân Ngạn chỉ còn lại một chủ thần văn của Diệp Bá Thiên. Ông cũng không thể bỏ mặc Hạ Lòng Võ trầm mặc ít lời kia. Ông nợ Hạ Lòng Võ, nợ Hạ gia. Nếu không phải vì bọn họ, Hạ Lòng Võ đã không cần trở thành kẻ cuồng sát. Cho nên, bọn họ tới đây. Vạn Thiên Thánh dặn Tổ Vũ đừng tới cứu. Nhưng ông lại tới, bởi vì đây là đồ đệ của ông. Dù biết một khi tới đây thì rất khó rời đi, nhưng ông vẫn xuất hiện. Có điều không ngờ trời xui đất khiến kẻ được cứu không phải Hạ Lòng Võ mà là cái tên hầu gia không đàng hoàng này. Đám vô địch không cần ông nói, hơn 10 người đã nhanh chóng bày đi, nhưng bọn họ cũng vô cùng thống hận Vạn Thiên Thánh, Liễu Vân Ngạn, Hạ Tiểu Nhị, đây đều là kẻ phải giết. Đa thần văn đều là người một mạch này. Hạ Hầu gia, Hạ Lòng Võ, Liễu Vân Ngạn, Vạn Thiên Thánh, Tổ Vũ, một mạch này chẳng có mấy người, cũng không có vị vô địch nào. Nhưng hiện tại, một mạch này lại làm hỏng hết việc lớn của bọn họ, làm hỏng hết kế hoạch của vạn giới. Một mạch này đáng bị tận diệt. Thời gian trường hà của Vạn Thiên Thánh bị vài vị vô địch đánh tan, cắt đứt, thân thể Vạn Thiên Thánh bắt đầu rạn nứt. Ông không tu quá khứ, không tu tương lai, thân thể này mà bị diệt thì ông cũng sẽ chết. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh cũng rất thản nhiên. Ông dặn Tổ Vũ đừng ngớ ngẩn, đừng bại lộ át chủ bài bảo mệnh của mình, nhưng ông lại bại lộ thời gian trường hà. Thời gian trường hà của ông vô cùng cường đại, xuyên thấu chư thiên. Liễu Vân Ngạn cũng tới, dâng hiến thần văn cuối cùng chân quý nhất của sư phụ. Từ nay về sau, Diệp Bá Thiên không còn bất cứ thứ gì lưu lại trên thế gian này. Tất cả đều tan thành mây khói, không còn Diệp Bá Thiên. Ẩn oán, âm mưu, quỷ kế từ 50 năm trước, kéo dài cho đến tận bây giờ. Tất cả đều đã kết thúc, tất cả bắt đầu từ Diệp Bá Thiên, đến giờ cuối cùng cũng tới lúc kết thúc. Giờ khắc này, hai vị cường giả đa thần văn hệ đưa ra đồ vật cuối cùng của chính mình. Thời gian trường hà và thần văn, vốn là để đưa cho Hạ Lòng Võ. Liễu Vân Ngạn bắt lấy biển ý chí của Hạ Hầu gia, thở dài một tiếng. Sao lại là cái tên mập nhà người? Không đáng. Ông cảm khái thổn thức một tiếng. Tên mập chết tiệt. Không ngờ. vẫn còn cất giấu một chiều. Thời gian Trường Hà bị cắt đứt, đường lui đã đất, và thiên thánh thản nhiên mà bên ngoài lại có một người đang cuồng loạn mắng chửi. Người gạt ta, người gạt ta, người đã nói chúng ta sẽ cùng nhau đi hết thiền sơn vạn thủy, người gạt ta. Vạn thiền thánh như về nơi xa, cười khổ, thấy hơi áy náy. Gia họa làm thiên này càng thêm điên cuồng. Vạn thiền thánh cùng Liễu Văn Ngạn tới đây cũng là chịu chết mà thôi. Cứu được Hạ Hầu gia nhưng chỉ có thể chỉ hoãn một lát, tặng thêm hai cái mạng mà thôi. Nếu Tô Vũ làm như vậy, Vạn thiền thánh sẽ mắng hắn. Đồ ngốc, như con người là thế. Ta có thể giáo huấn người, có thể nói cho người nghe, người phải nghe lời ta. Nhưng ta sẽ không làm như vậy. Thực mâu thuẫn. Vạn thiền thánh từ giáo dục rất nhiều người. Ông nói đại chiến trên chiến trường trừ thiên kiêng kỵ nhất loại tình huống tương tự. Khi bằng hữu hay thân nhân của người chết trận, bị bao vây, người phải lập tức rút lui, lập tức trốn thoát. Tạm gác lại mọi tâm tình, đợi ngày báo thù rửa hận. Đừng khóc la, đi lên chịu chết như thằng ngốc. Đó là kẻ thiểu năng trí tuệ. Ông từng mắng rất nhiều người, mắng bọn họ là ngu ngốc. Nếu biết là phải chết, sống lên sẽ chết, vậy người còn đi chịu chết làm gì? Không bằng chỉ là bằng hữu chết thôi sao? Không phải chỉ là trần thần chết thôi sao? Báo thù đi. Ông dạy học viên cả đời, kết quả chính mình lại không làm được. Tới làm gì? Chịu chết ư? Không phải chỉ là một đồ đệ thôi sao? Hạ Lòng Võ đã thoát, hiện tại cứu được Hạ Tiểu Nhị. Người này có không tính là đồ đệ của ông, sao lại vẫn ra tay? Kệ ý đi. Nhưng ông vẫn ra tay. Đá thần văn hệ trọng tình, đây là khuyết điểm chí mạng. Ông biết, nhưng ông không thay đổi được, cho nên ông mới nói với Tổ Vũ, nói với hy vọng của Đa Thần Văn rằng: người đừng làm như vậy, chúng ta đã sai cả đời. Người đừng đi vào vết xe đổ, bởi vì mọi người biết được nhược điểm của người thì sẽ nhằm vào điểm này để đối phó người. Có điều, ông lại tới đây. Vạn Thiên Thánh mỉm cười nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn cũng thức thản nhiên. Không còn thần văn của Diệp Bá Thiên, ông chỉ là nhật nguyệt tam trọng mà thôi. Giờ phút này ông bị ủy áp của vô địch trấn áp, khiến huyết nhục vỡ vụn, nhưng trong tay vẫn siết chặt quả cầu biển ý chí của Hạ Hầu gia. 50 năm ngủ đông không đổi được cái gì, hình như chết cũng không đáng. Nhưng không sao cả. Ông nhìn thấy Tô Vũ phía dưới, Tô Vũ cũng đang nhìn bọn họ. Tô Vũ nhìn thấy Hạ Hầu gia xuất hiện, thân thể Hạ Hầu gia vỡ nát, biển ý chí sắp bị phá hủy, hắn đều thấy được. Hắn kinh ngạc, hắn nhìn thấy Vạn Tiền Thánh, nhìn thấy Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ bật cười vừa ứa lệ. Hắn khóc thật. Lâu rồi hắn chưa từng rơi nước mắt. Không phải vì Hạ Hầu gia, mà là vì hai kẻ ngu ngốc này. Những điều các ngài dạy ta đều không dùng được. Các ngài nói là đừng lao đầu chịu chết, nhưng làm trầu trấu đá xe, đừng liều mạng, chả bị giết thì cũng phải chạy. Chẳng lẽ Hạ Tiểu Nhị là tổ tông của các ngài sao? Nếu không phải các ngài ra tay làm gì? Giờ khắc này, một tòa cổ thành buông xuống giữa bọn họ. Tổ Vũ không trông cậy tượng đá ra tay. Tượng đá vượt tuân thủ quy tắc, nhưng quy tắc có thể lợi dụng. Tổ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hắn ra tay đánh chết một cư dân cổ thành Nhật Nguyệt hậu kỳ bị thay đổi lần trước. Nhật Nguyệt Minh tộc, con trai của Minh Hà Vương. Cha người chết rồi, người sống làm gì? Chờ người trả thù ta ư? Nhật Nguyệt hậu kỳ bị giết, nháy mắt một người lao ra khỏi cổ thành. Không, đó là một vị tử linh, Tình Nguyệt quần chủ. Nàng nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt rét lạnh. Tổ Vũ giết một cư dân Nhật Nguyệt hậu kỳ, dựa theo quy tắc tử linh quân chủ phải hiện thân, giết nhật nguyệt tầm thường, có khả năng chỉ có tử linh chuẩn vô địch xuất hiện, giết cửa dân cổ thành là tử linh nhật nguyệt hậu kỳ. Người xuất hiện tất nhiên là nàng. Nhưng gia hỏa này cảm thấy nàng sẽ giúp hắn ngăn cả đám vô địch đó sao? Người giết người, nếu ta muốn giết thì phải giết người. Vào thành! Tổ Vũ gầm lên. Hắn biết ngày thường thì hai người này chắc chắn sẽ không vào thành. Vào thành thì Tổ Vũ liền gặp nguy hiểm. Tượng đá rất để ý quy tắc. Quy tắc chính là vô địch vào thành cũng không sao. Không giết người là được. Nếu giết ai đó, tử linh cảnh giới đối ứng sẽ xuất hiện mà thôi. Tổ Vũ có chút đặc thù. Không dễ giết nhưng không có nghĩa là không thể giết. Nhưng hiện tại tử linh quân chủ xuất hiện. Dựa theo quy tắc cổ thành, nào phải giết Tổ Vũ. Vạn Thiền Thánh thở dài một tiếng. Làm bậy. Không vào thành, tử linh quân chủ muốn giết Tổ Vũ, hắn chống đỡ được sao? Vào thành, đám vô địch này chắc chắn sẽ xâm theo. Tượng đá sẽ không phá vỡ quy tắc. Vạn Thiền Thánh chùa sót. Đồ ngốc. Đá thần văn hệ đều là loại người ngu ngốc. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Không diệt mới là lạ. Một đám người đều là kẻ ngốc. Nhưng thế giới này luôn có một đám ngu ngốc như vậy. Không phải sao? Nếu không vì sao mình lại lưu luyến? Đá thần văn sẽ hủy diệt. Phe phái như vậy sao không bị diệt cho được? Giết một người, một đám người để chịu chết, dạy dỗ cũng như không. Vạn Thiên Thánh cười khổ, Liễu Văn Ngạn cũng bất đắc dĩ. Vạn Thiên Thánh kéo Liễu Văn Ngạn chém một kiếm, cánh tay vỡ ra, lập tức rơi vào cổ thành. Tử Linh quần chủ xuất hiện, Tình Nguyệt lạnh lùng nhìn mấy người, nhìn Tổ Vũ. Người cho rằng ta sẽ không giết người, là chính người phá hỏng quy tắc. Lúc trước Tổ Vũ giết người, giết Tử Linh, nhưng hắn chưa chết, không phải là không thể giết mà là vì nàng cảm thấy đợi Tổ Vũ tới Nhật Nguyệt mới thay đổi Tử Linh có lẽ sẽ tốt hơn. Bất quá hiện tại nếu chính Tổ Vũ muốn chết, vậy nàng sẽ thành toàn cho hắn. Dù sao hiện tại thực lực gia hòa này cũng đã tới cấp bậc có thể chiến Nhật Nguyệt, thừa cơ hội này chọn chết luôn, tránh đêm dài lắm mộng xảy ra thêm phiền toái. Gần đây nàng bị Tổ Vũ hút tử khí cũng thấy rất phiền lòng, một ký sinh trùng hút từ sáng đến đêm, vậy nàng còn làm việc khác thế nào được nữa. Tử Linh giới cũng có phiền toái. Giờ khắc này Tình Nguyệt ra tay, trong hư không đám vô địch đều bật cười. Hạ Lòng Võ chạy thoát, bọn họ rất phẫn nộ, nhưng mua một tặng ba, Tổ Vũ, Vạn Tiền Thánh, Liễu Văn Ngạn, nhân tiện có Hạ Tiểu Nhị, một mạch này buồn cười tới chết mất. Nói thật, giết Hạ Lòng Võ hay Vạn Tiền Thánh thì có gì khác nhau sao? Tuy Hạ Lòng Võ lợi hại, nhưng y chưa từng giết vô địch. Vạn Thiên Thánh lại đã giết hai tôn. Tổ Vũ còn là chủ nhân cổ thành, Liễu Văn Ngạn là truyền nhân của Diệp Bá Thiên, sở hữu thần văn của Diệp Bá Thiên. Những người này cộng lại còn quan trọng hơn cả Hạ Lòng Võ. Hiện tại không cần tốn nhiều sức đã khiến bọn họ chết hết. Chủ nhân cổ thành Tổ Vũ còn tự tìm đường chết, dẫn Tử Linh vô địch ra. Đám vô địch này không vào thành. Tình Nguyệt nhìn bọn họ, đánh một trường về phía bọn họ, về phía mấy tên tàn phế này. Giờ khắc này đám thành chủ bên ngoài đều là lắc đầu, co đầu rút cổ trở về cổ thành. Tổ Vũ, một mạch đà thần văn này đều là tên ngốc. Lúc này không cố gắng sống sót mà lại xếp hàng đi chịu chết. Vạn Thiền Thánh và Liễu Văn Ngạn bất đắc dĩ nhìn về phía Tổ Vũ. Người bảo chúng ta tiến vào là bùa chúng ta cùng chết à? Mọi người cùng nắm tay nhau lên đường cho vui sao? Đương nhiên không phải. Tình Nguyệt là quân chủ, đánh không lại. Nhưng ta biết quy tắc, ta hiểu quy tắc. Vào nhà. Tình Nguyệt sẽ phá hỏng. Tổ Vũ biết điều này, mà không sao, giờ khắc này hắn nghịch chuyển nguyên khiếu, nghịch chuyển dương khiếu, nháy mắt hóa giải vô số tử khí, rồi lại nghịch chuyển thành Tử Linh, rồi lại cắn nuốt vô số tử khí. Tử khí đều là của Tình Nguyệt. Tình Nguyệt là người thay đổi Tổ Vũ, nào duy trì tử khí truyền cho Tổ Vũ, nhưng sự áp chế lại là song hưởng. Tổ Vũ nghịch chuyển rồi hóa giải, trong nháy mắt một trường tràn đầy tử khí của nàng đang đánh đến đột nhiên trở nên yếu hẳn đi. Tổ Vũ gầm lên, nghịch chuyển, tiếp tục nghịch chuyển cho ta. Hóa giải, tiếp tục hóa giải đi. Đến khi trường của Tình Nguyệt tới gần, Vạn Thiên Thánh đón đỡ vậy mà lập tức đánh nát. Giờ khắc này, thiên địa an tĩnh, Tổ Vũ nhìn Tình Nguyệt, Tình Nguyệt cũng nhìn hắn. Khi một gia hỏa thực lực Nhật Nguyệt bát chậm nghịch chuyển 7-8 lần, cắn nuốt tử khí của người 7-8 lần trong thời gian ngắn, hơn nữa mấy ngày trước người còn bị hắn hút tới điên cuồng. Người xác định người vẫn có thể đánh chết cường giả như Vạn Thiên Thánh sao? Dù ông ta đã bị thương nặng thì người cũng không thể. Tình Nguyệt có cảm giác như chết máy. Nàng phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tổ Vũ, tốc độ nghịch chuyển tử khí của hắn còn nhanh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Quá nhanh. Nếu Tổ Vũ không chết một khi nàng chinh chiến ở Tử Linh giới, bị gia hỏa này nghịch chuyển mấy chục lần, gặp phải cường địch, Tổ Vũ không chết như nàng chết chắc. Ánh mắt Tình Nguyệt lộ sát khí. Tổ Vũ phải chết. Hắn phải chết ngay lập tức. Hắn sẽ trở thành mối uy hiếp lớn của nàng. Mà giờ phút này cổ thành đã bị phòng bế, đám vô địch sửng sốt nhìn phía dưới, nhìn Tổ Vũ, nhìn Vạn Thiên Thánh chọc thùng một trường khí của Tình Nguyệt. Tử Linh vô địch yếu như vậy ư? Không ai dám tin tưởng. Sao có thể? Tử Linh vô địch tuyệt đối không yếu, một trường đánh trúng Vạn Thiên Thánh đã trọng thương không chết cũng tàn. Hiện tại, sát chiêu của nàng lại không có lực lượng gì, bị Vạn Thiên Thánh nhẹ nhàng đón đỡ. Vạn Thiên Thánh cũng ngây ngẩn cả người, tình huống thế nào? Thông đạo tử khí tồn tại trong hư vô. Không phải là tồn tại chân thật, bọn họ không nhìn thấy, chỉ thấy Tổ Vũ không ngừng giống lên. Một hồi biến thành người sống, một hồi lại biến thành người chết. Cứ thế làm không ngừng. Tổ Vũ vui mừng. Hữu dụng thật này. Đây đúng, đây là quy tắc. Tình Nguyệt thay đổi ta mà ta cũng hạn chế nàng. Vào phòng. Tổ Vũ gầm lên, không ngừng nghịch chuyển, điên cuồng nghịch chuyển. Nếu chỉ có một mình thì dù hắn có nghịch chuyển nhiều hơn nữa, Tình Nguyệt vẫn có thể xử lý hắn. Nhưng hắn không chỉ có một mình, vẫn còn có vong. Vạn Thiên Thánh bán tàn phế bên cạnh. Nếu Vạn Thiên Thánh ở trạng thái toàn thịnh thì ông cũng không sợ Tình Nguyệt. Bất quá bây giờ ông đã bị thương nặng, nhưng đối phó với Tình Nguyệt bị Tổ Vũ điên cuồng tiêu hao tử khí thì ông vẫn có đủ sức ngăn cản. Tổ Vũ cười lớn, quả nhiên là có thể. Tử khí không ngừng bị tiêu hao, nghịch chuyển, hấp thu, tiêu hao, hóa giải. Ánh mắt Tình Nguyệt càng ngày càng rét lạnh, nàng cảm nhận được thực lực của mình đang giảm sút. Đáng chết, tên chết tiệt này. Nàng thực sự phẫn nộ. Hậu điện, phủ thành chủ. Tợ đá sửng sốt. Còn có thể chơi như vậy sao? Đây là muốn chơi chết Tình Nguyệt à? Bản nãy kỳ thật y cũng đang rối rắm. Tình Nguyệt muốn đánh chết bọn họ. Đây là quy tắc. Quy tắc từ thượng cổ. Mà y thì không nên phá quy tắc. Y do dự. Có điều không ngờ Tổ Vũ lại vận dụng tử khí đến tình trạng này. Còn phối hợp với Vạn Thiên Thánh. Cả hai tạo ra thế cục bất lợi cho Tình Nguyệt. Tình Hồng cũng ngây người. Tình Nguyệt mà bị đùa chết sẽ không sao chứ? Sẽ không khiến cổ thành rung chuyển chứ? Nhưng mà đây cũng là quy tắc. Y phải tuân thủ quy tắc. Chấn thủ đều cần quận tuân thủ quy tắc. Hiện tại y nên làm sao bây giờ? Mặc kệ à? Cổ thành phong tỏa. Lần này không phải Tổ Vũ cố ý. Tình Nguyệt ra ngoài nên Thánh Thành tự động phong tỏa. Đây cũng là quy tắc. Bên ngoài một đám vô địch trợn tròn mắt. Một đám nhíu mày như hồ rình mồi. Quy tắc. Cổ thành không thể phá. Nếu không chính là phá hỏng quy tắc cổ thành. Lúc trước nếu Tổ Vũ ra khỏi thành, nếu hắn ra tay, bọn họ giết Tổ Vũ là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Tình Hồng cũng nhìn về phía Tổ Vũ. Sau một lúc lâu, cuối cùng y cũng suy nghĩ cẩn thận ý tứ của hắn. Đúng, hắn tuân theo quy tắc. Hiện tại hắn đối phó với Tình Nguyệt cũng là điều phù hợp quy tắc. Một khi đám người này phá thành, Tình Hồng có thể không ra tay, nhưng sẽ xuất hiện tử linh vô địch đối phó với bọn họ. Đương nhiên, khi đó Tình Hồng cũng có thể ra tay. Điều này cũng phù hợp quy tắc. Tượng đá sẽ không chủ động giúp Tổ Vũ, sẽ không đánh vỡ điểm mấu chốt này. Nhưng nếu vô địch cầm thành, vậy thì không cần để ý nữa. Khi đó, ý giúp Tổ Vũ hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì sẽ xuất hiện vô số lượng tử linh vô địch tương đương để đối phó đám vô địch kia. Các thành chủ khác lộ vẻ chấn động nhìn bên này. Một vị tử linh quân chủ sắp bị Tổ Vũ chơi tàn rồi. Bọn họ không hiểu đạo lý trong đó. Bọn họ chỉ thấy tử linh quân chủ cầm tức nhìn Tổ Vũ, trong mắt bùng nổ tử khí. Nhưng lại bị Vạn Thiên Thánh ra tay cản trở. Mà Vạn Thiên Thánh cũng kinh ngạc nhìn Tổ Vũ. Má nó, chuyện gì đấy? Tử linh quân chủ yếu như vậy sao? Nhưng ông đã hiểu rồi. Đối phương đang bị Tổ Vũ hút. Gia hỏa này đang điên cuồng hấp thu tử khí của Tình Nguyệt. Lúc bấy giờ Tổ Vũ không còn quan tâm bất cứ thứ gì khác. Ta hút, ta điên cuồng hút. Ta nghịch chuyển, tiếp tục nghịch chuyển. Ta phải áp chế Tình Nguyệt. Ta cho người đánh ta đấy. 3 ngày sau nếu ngươi chưa đánh chết ta, ngươi sẽ phải rời đi. Không cần 3 ngày. Có lẽ hôm nay ta có thể đánh chết ngươi trước, mà tiền đề là sau khi đánh chết, Tình Nguyệt sẽ không có tử linh cường đại hơn xuất hiện. Thôi, không thể đánh chết Tình Nguyệt. Đánh chết nàng xuất hiện tử linh quân chủ khác thì phiền toái. Mình không thành lập thông đạo liên hệ với tử linh quân chủ khác. Hắn vội hô. Phủ trưởng, đừng có giết nàng, ngăn cản là được rồi. Người nghiêm túc sao? Một vị tử linh quân chủ xuất hiện muốn giết mấy tên bán tàn phế. Vậy mà Tổ Vũ kêu gào đừng đánh chết Tình Nguyệt, bằng không sẽ phiền toái. Cục diện trở nên quỷ dị. Đám vô địch bên ngoài lập tức bối rối. Làm sao bây giờ? Mạnh mẽ phá thành ư? Nếu là lúc trước mọi người sẽ làm. Đứng ngoài thành, phá thành. Tử linh không ra được, ra hỏa trong thành chờ chết đi. Nhưng từ khi Tinh Hồng ra ngoài một quyền đánh bạo tam thế thần vô số vô địch, hiện tại đám vô địch này đã biết kiêng kỵ. Nếu phá thành rồi dẫn tên kia ra, hơn 10 tượng đá vô địch thượng cổ khác cũng bị dẫn ra thì làm sao? 10 mấy vô địch ở đây không đủ cho đối phương giết. Một phần đã đuổi giết theo Hạ Lòng Võ. Trong lúc bọn họ đang chần chờ, nơi xa tiếng hồ giận dữ gầm lên. Tiếng hồ phẫn nộ vang vọng vạn giới. Nhị thúc, ta sẽ cho vạn tộc chôn cùng người. Dáng màu chiếu rọi chiến trường chư thiên. Nếu chỉ xét dáng màu mấy người chủ phá thiên tần trần cũng có, nhưng dáng màu chỉ chiếu rọi mấy ngàn dặm. Đây là thiên địa dị tượng, chứng tỏ thành công chứng đạo vô địch. Nhưng giờ khắc này khi Hạ Lòng Võ chứng đạo thành công, giám màu chiếu rọi mấy ngàn dặm, thậm chí chiếu xa vạn dặm. Không những thế, trong hư không từng đám mây buông xuống, vô số thiên nguyên khí giúp Hạ Lòng Võ đúc thần, vô số nhất nguyện huyền hoàng dịch giúp y cường khóa, hóa khiếu huyệt. Không chỉ vậy, giờ khắc này từng đóa huyết vân buông xuống, ầm một tiếng, huyết vân bao trùm mấy ngàn dặm, mà giới lại chấn động. Một mà vương bị y chém giết. Hạ Lòng Võ điên rồi. Y vô cùng điên cuồng. Cầm đao kéo dài thời gian trường hà qua chém đứt thời gian trường hà của đối phương. Ở trong một thời gian trường hà đánh tam thế thân của đối phương. Nhiều bách đạo há hốc mồm đứng nhìn y. Điên rồi, kẻ điên Hạ Gia mà điên cồn thì đúng là không phải người. Y không muốn sống nữa. Thời gian Trường Hà mà dám xông vào ẩu đả, một khi đánh vỡ thời gian Trường Hà thì rất dễ bị lạc trong đó, ảnh hưởng đến quá khứ tương lai, trời chết chính mình. Giờ phút này Hạ Long Võ mặc kệ tất cả, y điên cuồng, y hối hận, y không ngờ Nhị Thúc lại làm như vậy. Y nghĩ lần này mình sẽ phải chết, có thể kéo dài một chút cũng tốt, giúp người khác, giúp lão sư hoàn thành tâm nguyện. Tóm lại, y muốn làm chuyện gì đó. Nếu y biết Nhị Thúc sẽ làm như vậy, y nhất định sẽ không đáp ứng, cũng sẽ không chỉ hoãn để khi Nhị Thúc tới chiến trường Chư Thiên. Hạ Long Võ gào giống. Giờ phút này thời gian Trường Hà của y đang lan tràn, càng ngày càng rộng lớn. Y lao về phía đám vô địch đang bay tới, y hét lên. Y đã chứng đạo thành công, nhưng y không vui, không có chút hưng phấn nào. Y muốn giết chết đám người kia. Dù không giết được hết thì y cũng muốn giết thêm một vài tên để tế điện Nhị Thúc. Y như thiểu thần lao đầu vào lửa, lao thẳng về phía đám vô địch đó, dù đối diện đang có rất nhiều người. Lúc bấy giờ đám vô địch vừa bay tới cũng phải kinh sợ. Kẻ cuồng sát này đã chứng đạo thành công, hơn nữa còn có vẻ liều mạng như thể không chết không ngừng. Phía sau Nghiêu Bách Đạo cũng líu lưỡi, hay là ta nhân tiện chứng đạo nhỉ? Vận khí của Nghiêu Bách Đạo ta cũng thay đổi rồi, hôm nay ta chứng đạo vậy mà không có ai ngăn cản. Không, có một tên vô địch, kết quả gã đã bị Hạ Long Võ phát cuồng đánh chết thầy ta. Ông nhìn Hạ Long Võ như thiêu thần lao đầu vào lửa, ông vừa hợp đạo vừa hét. Đừng đi, người đi như vậy không phải là uổng công Hạ Tiểu Nhị hy sinh sao? Dứt lời, ông sững sờ một chút, cẩn thận quan sát tình cảnh xa xa rồi kinh hỉ hét lên. Quay lại, dị tượng Hạ Tiểu Nhị ngã xuống không xuất hiện. Hạ Long Võ đang đỏ mắt, mắt long lanh ánh nước. Y muốn đi ẩu đả vô địch, lúc này nghe vậy chợt nhìn về phương xa. Chuẩn vô địch ngã xuống có quá dị tượng, tàn giường rời vỡ. Không có sao? Không ngã xuống ư? Lẽ nào Nhị Thúc chưa chết? Hạ Long Võ sửng sốt một chút rồi biến sắc, lập tức quay đầu bỏ chạy. Phía trước mười mấy vô địch vừa bị khí thế quỷ trấn trụ. Lúc này, một đám hoàn hồn đồng loạt đuổi theo Hạ Long Võ. Giết ý, gia hỏa này vừa mới chính đạo, liền đánh chết một vị vô địch, đây là sát thần. Nếu y không chết có lẽ sẽ là đại hạ vương, đại tần vương tiếp theo. Người Bách Đạo hét xong vừa nhẹ nhàng thở ra rồi lại đột nhiên biến sắc. Má nó, mười mấy vị vô địch đang bay về phía này. Vận may của ta kém thế à? Ông thầm mắng một tiếng, cũng quay đầu bỏ chạy. Đáng chết, Hạ Long Võ đừng chạy về phía ta. May mà Hạ Long Võ không chạy về hướng ông. Khi y thấy ông đang chứng đạo lập tức xoay chuyển phương hướng trốn chạy. Nhưng trong đám vô địch đuổi giết phía sau vẫn có một người tách xa chạy về bên này. Nghiêu Bách Đạo cuồng mắng. Biết ngay mà, ta biết mình chẳng may mắn chút nào, quả nhiên đã xui xẻo thì kiểu gì cũng không thoát. Cũng may khi Hạ Long Võ chứng đạo, ông đứng ở bên cạnh. Khi trời giáng dị tượng, vô số bảo vật thiên ngôi khí rớt xuống, ông tiện thể hấp thụ ké không ít. Hạ Long Võ chỉ lo giết người, không hấp thụ bao nhiêu, thành ra ông mới là người hưởng lợi. Ông ác chiến hồi lâu ở nhân cảnh lại tự mình mài giũa một thời gian. 400 năm lắng động hôm nay là ngày gặt hái thành quả. Trên người Nghiêu Bách Đạo cũng toát ra dáng màu, đây là dấu hiệu bắt đầu chứng đạo. Ông sắp chính thức chứng đạo, hợp nhất tam thần. Hiện giờ ông cũng đang nghi hoặc, Hạ Tiểu Nhị không chết sao? Chẳng lẽ y bị vạn tộc bắt được, dùng mạng y để uy hiếp Hạ gia? Khoảng cách quá xa, dù là vô địch thì cũng không thể nhìn rõ, cũng không có thời gian để đi xem. Nghiêu Bách Đạo và Hạ Long Võ một trái một phải trốn chạy. Bên phía cổ thành, mọi người đều nhìn thấy dị tượng chính đạo kia, thấy huyết vân hội tụ, cảm thấy được vô địch ngã xuống. Hạ Long Võ đã đánh chết một tôn vô địch. Tên vô địch xui xẻo kia vừa vặn đứng cạnh Hạ Long Võ phát cuồng. Tổ Vũ cũng nhìn thấy nhưng hắn không có thời gian xem thêm. Hiện tại hắn đang không ngừng nghịch chuyển, cắn nuốt tử khí mà Tình Nguyệt đã tức một phát cuồng. Không, nàng đường đường là tử linh quân chủ, đối phó với một đám tàn binh bại tướng mà lại bị hạn chế sao? Kẻ điền Tổ Vũ này rốt cuộc muốn cắn nuốt bao nhiêu tử khí của nàng? Đáng chết! Tình Nguyệt tức giận mắng, lại đánh ra một trường. Vạn Thiên Thành cũng đánh ra một quyền, đánh vỡ một trường kia. Vạn Thiên Thành cũng cảm thấy kỳ lạ. Ta không dùng sức. Chẳng lẽ Tổ Vũ thật sự hút cạn tử linh quân chủ này rồi? Bên ngoài, đám vô địch càng thêm nóng này. Má nó, tử linh quân chủ này là hàng lở mà. Nhiều nhất chỉ có thực lực chuẩn vô địch. Dù có mạnh hơn chuẩn vô địch một chút thì cũng chỉ là hữu hạn, mà Vạn Thiên Thánh bán tàn không hề yếu hơn chuẩn vô địch. Đám vô địch nhanh chóng hội tụ, toàn bộ tụ tập phía đối diện cổ thành. Có người truyền âm, phá thành công. Đáng chết, Hạ Long Võ đã chứng đạo thành công. Chẳng lẽ phải trợn mắt nhìn bọn người kia tránh được một kiếp à? Bọn họ rất phẫn nộ, bọn họ cho rằng Tổ Vũ chết chắc rồi. Tổ Vũ đánh chết cử dân Nhật Nguyệt Cao Trọng, dẫn Tình Nguyệt ra vốn có mục đích mượn sức Tình Nguyệt đối phó với đám vô địch này, khiến các vô địch kiêng kỵ không dám vào thành. Bằng không nếu chỉ có tử linh Nhật Nguyệt xuất hiện, chắc chắn khi thấy hai người Vạn Thiên Thánh vào thành, đám người kia cũng sẽ theo vào trước khi phòng thành. Kết quả, Tình Nguyệt xuất hiện, đám vô địch này đều cảm thấy bọn họ chết chắc rồi. Vậy nên mới có chút cố kỵ không vào thành trước khi cánh cửa bị đóng. Hiện tại muốn đi vào thì chỉ có thể phá thành. Phá thành ư? Một đám vô địch do dự, cảnh tượng Tinh Hồng ra khỏi thành như chỉ vừa diễn ra trước mắt. Lập Đức chết thảm, Minh Hà Vương cũng vậy, hai kẻ này đều bởi vì Tinh Hồng mới chết. Bởi vì tam thế thân đều bị đánh bạo, dẫn tới thực lực suy yếu, cuối cùng chết trên tay Chu Thiên Đạo. Ai muốn tam thế thân của mình bị đánh bạo chứ? Nhưng hiện tại, đám Tổ Vũ ở trong thành không có dấu hiệu gì là sẽ chết. Làm sao bây giờ? Bọn họ cũng vô cùng phẫn nộ. Bên ngoài có gần 20 vị vô địch. Chẳng lẽ chỉ có thể đứng nhìn mấy người kia đùa bỡn một vị tử linh quân chủ yếu ớt? Có vô địch phẫn nộ nổi giận mắng. Phế vật, tử linh quân chủ đều phế vật như vậy sao? Gã thật sự tức giận. Đối phó mấy gia hỏa bán tàn, tại sao một trưởng tử khí của người lại làm như nước, vừa chạm đã vỡ như vậy? Nghe thế hai mắt Tình Nguyệt tràn đầy lửa giận. Phế vật? Ta là phế vật ư? Ta bị một tên chết tiệt hấp thù vô số tử khí. Trong tình cảnh như thế mà ta vẫn có thể áp chế những người này. Ta mà là phế vật à? Nàng phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, còn phẫn nộ hơn cái đám vô địch kia. Một phương diện là vì Tổ Vũ, một phương diện khác là vì đám sinh linh vô dụng ấy. Có tận mấy chục người mà để mấy tên này chạy thoát. Không ngăn lại, hiện tại còn dám mắng nàng là phế vật. Nàng là tử linh quân chủ, nàng không muốn giết Tổ Vũ thì có thể trực tiếp từ bỏ. Đám chết tiệt các người có tin ta không làm nữa hay không? Tình Nguyệt bực bội. Bên ngoài đám vô địch cũng bực bội vô cùng. Rốt cuộc có phá thành hay không? Có người chuyện âm. Phá thành đi, chỉ đứng ngoài thành thôi. Chúng ta có nhiều người như vậy. Một người đánh một kích toàn lực, đánh xong liền đi. Lần trước mọi người không dự đoán được nên mới để tượng đá chiếm thế thượng phòng. Nhưng lần này, chúng ta sẽ đề phòng tượng đá, không giống lần trước. Lúc này chúng ta đã có chuẩn bị. Mỗi người một kích đánh cho 7-8 vị tử linh quân chủ xuất hiện giết chết đám Tổ Vũ. Khi ấy các người khẩm chết mới là lạ. Bọn họ không tin, tất cả tử linh quân chủ đều là kẻ phế vật như đầu tử linh trong kia. Nhưng có người chần chờ. Tình Hồng ra ngoài mọi người đều chạy, nếu đối phương muốn ngăn cản, vậy không phải ai xui xẻo thì xong đời à? Còn phương án vây công Tình Hồng, vớ vẩn, người ta đâu chỉ có một mình. Tại đây đang có 16 tượng đá. Có vô địch muốn phát cuồng, chẳng lẽ chỉ đành đứng nhìn như vậy sao? Đối phó mấy kẻ tàn phế không phải vô địch mà lại nghẹn khuất như thế à? Có cường giả giận dữ hết. Xin hoàng giả cắt tộc ra mặt đánh chết Hạ Lòng Võ, đánh chết đám người Tổ Vũ. Bán hoàn đâu? Không vị nào xuất hiện, chỉ dựa vào chúng ta thôi. Mọi người ở đây đều kiêng kỵ tượng đá, có lẽ bán hoàng không cần kiêng kỵ đúng không? Giờ phút này Tinh Hồng đang nói chuyện phiếm với các tượng đá. Tinh Hồng, bọn họ công thành thì người có ra tay không? Đúng vậy, Tinh Hồng, người mà ra tay, tuy chúng ta đều ở đây nhưng lại không ra được, thành chủ cũng không ngăn cản được. Tinh Hồng, nếu thành chủ nhà người không tồi, tử linh quân chủ cũng không khắc chế được hắn, cho chúng ta mượn dùng một chút được không? Tốc độ hấp thu tử khí thế này thì bảo hắn hút tử khí vài thành có lẽ cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Mượn dùng chút đi, dùng xong chúng ta sẽ trả lại người. Yên lặng đi. Thiên Diệt nạt ngang. Tổ Vũ đã nói rồi, hắn sẽ đến Thiên Diệt Thành làm thành chủ. Tính ra thì hắn là nửa đồ đệ của ta. Ta đã truyền thừa cổng pháp cho hắn. Thiên Diệt kèn tức. Má nó, cuối cùng ta cũng biết vì sao Tinh Hồng có thể tùy ý đi chơi rồi. Tổ Vũ này không phải người bình thường. Tốc độ hấp thu tử khí của hắn nhanh gấp trăm lần Nhật Nguyệt Cửu Trọng tầm thường. Thiên Hà đúng là tiền vô dụng. Đánh nửa ngày chẳng được cái gì hết. Nhìn người ta xem, nhẹ nhàng làm tử linh quần chủ tức chết mà không làm gì được cái kìa. Trong thành, Tổ Vũ không nghe được cũng không nhìn thấy cuộc đối thoại này. Hắn chỉ biết một chữ, hút, hút chết Tình Nguyệt. Tình Nguyệt bị hút tử khí không ngừng dao động, nàng đánh Vạn Thiên Thánh một trận là bị ông dễ dàng hóa giải. Nàng cảm tức nhìn Tổ Vũ, phẫn nộ hừ lạnh rồi biến mất khỏi cổ thành. Đúng là làm trò cười, không thể để cho người ta tiếp tục chế giễu. Một tử linh quần chủ như nào mà thực lực lại bị bào mòn hào tổn tới bởi chính tân hoạt tử nhân mà mình thay đổi. Nếu chuyển ra ngoài thì nàng sẽ mất hết mặt mũi ở tử linh giới. Cổ thành, an tĩnh. Tổ Vũ vẫn đang điên cuồng hút. Hắn không biết Tình Nguyệt đã đi rồi. Hắn cũng không có thời gian để ý. Hắn tiếp tục hút. Vạn Thiên Thánh và Liễu Văn Ngạn nhìn nhau, lại nhìn Tổ Vũ rồi lại nhìn đám vô địch trên không trung. Bọn họ có đánh vào không? Vốn là tử cục, vậy mà lại bị Tổ Vũ phá giải. Hắn không để tượng đá ra tay, chỉ gọi ra một tôn tử linh quần chủ dù hút đến mức khiến người ta chạy trốn. Rốt cuộc là sao đây? Đây là cổ thành nguy hiểm vô cùng sao? Đó là tử linh quần chủ khiến người người biến sắc sao? Hết tập 262. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.